Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1270, chiến tranh bóng ma. Cuba tình thế nhanh chóng chuyển biến xấu. Tiểu Phu khi nhận được Cuba cầu viện phía sau len lén vận chuyển đạn đạo, cũng thành lập đạn đạo phóng ra căn cứ. Điều này làm cho mập hổ Kenny vô cùng phẫn nộ. Thế giới vốn là rơi vào nhiệt hạch chiến tranh nguy cơ, mà Tiếu Tứ chỗ hoạt động lại đem thế giới hướng trong vực sâu đẩy một bước. Ở chúng ta huấn luyện thời điểm, thế giới đang ở trượt về nhiệt hạch chiến tranh vực sâu a. Ban tử chủ quản ở Hoàng Siêu dưới sự trợ giúp thân mời được trụ sở mới, đang đến gần Canada một tòa đập chứa nước phía dưới. Đây vốn là cái chống đỡ nhiệt hạch chiến tranh vĩnh cố công sự. Hiện tại nó thành Hoàng Siêu đám người trụ sở tạm thời. Không sai, nơi này chính là tương lai Striker tướng quân căn cứ. Thế nhưng hiện tại nó lại thành Chác, Eric đám người căn cứ địa. Hoàng Siêu thì tại thống hợp hắn cơ nhân biến dị năng lực, thiếu năng lực cho hắn thao túng năng lượng thực lực mạnh mẽ thủ đoạn. Khi hắn triệt để quen thuộc tiếu năng lực, hắn có thể có ý thức khống chế chính mình phóng thích năng lượng, chuẩn xác đi hủy diệt mục tiêu. Năng lượng ở như vậy dưới năng lực biến thành một loại có thể vận chuyển cùng di động tồn tại. Tiếu bản thân không có có sức mạnh khởi nguồn, hắn chỉ có thể trước ở trong thân thể dự trữ lực lượng. Cái này sẽ để thân thể hắn trở nên không ổn định, cho nên tiếu hắn không thể lớn số lượng hấp thu năng lượng, trở thành một động cơ vĩnh cửu. Hắn chỉ có thể ở chiến đấu đêm trước cùng trong chiến đấu hấp thu năng lượng tới bổ sung chính mình. Hoàng Siêu thân thể tố chất mạnh hơn hắn nhiều lắm, hắn có thể thừa nhận được năng lượng cực lớn phụ tải. Hắn còn có nguyên lực cái này nghịch thiên chuyển hóa thủ đoạn. Cho dù không dùng tới thời không bạc năng lực, hắn đồng dạng đạt được động cơ vĩnh cửu hiệu quả. Hắn đã có Alex Laser năng lực, ở tiếu năng lượng nắm giữ dưới, biến chủng năng lực đưa tới cường đại laser, vẫn xúc tích ở trong cơ thể hắn. Hắn chính là tự do khống chế phương hướng của nó cùng cường độ. Khó có thể tưởng tượng, một cái yếu ớt nhân thể là có thể phóng ra hủy diệt kích quang thúc. Làm Hoàng Siêu phát triển ra cái này năng lực, hắn cùng với nào đó laser vị diện liên hệ càng thêm thân mật, đạt được cường đại hơn phát ra, dù cho toàn bằng laser phóng xạ hắn cũng có thể dây thiên dây. Mà năng lượng trường khống để hắn đem cái này chủng năng lực triệt để nắm giữ. Ở Hoàng Siêu không ngừng huấn luyện chính mình năng lực lúc, tiếu đã ở chung quanh hoạt động. Hắn không ngừng ở Nga quốc gây sức ảnh hưởng của mình. Tiểu Phu cuối cùng làm ra phán đoán sai lầm. Hắn cho rằng ở Cuba hình thành một cái sự thực trước, mập hổ cũng không dám động thủ với hắn. Vì vậy ở Nga quốc ở 7 nguyệt bắt đầu hướng Cuba vận chuyển tên lửa tầm trung cùng y nhĩ 28 máy bay. Bọn họ đem hơn 10 miếng đạn đạo cùng hơn 10 khung máy bay mở ra chứa thùng đựng hàng bên trong, dùng thương thuyền vận chuyển. Mỗi một miếng đạn đạo đều dắt mang một cái uy lực so với ở Hiroshima bom nguyên tử đại 20 hoặc 30 lần đầu đạn hạt nhân đầu. Mà Tiểu Phu thì tại trường hợp công khai biểu thị Nga quốc ở Cuba không có vũ khí. Tiểu Phu thậm chí tự cấp mập hổ trong lòng nói rõ, hắn sẽ không ở Hoa Kỳ đại tuyển trước tìm bất cứ phiền phức gì. Tiểu Phu thức thời để mập hổ rất hài lòng, cảm thấy hắn phi thường lên đường, thực sự là anh hùng thông minh gặp nhau. Cho nên khi mập hổ biết Tiểu Phu lừa hắn lúc, thật là vô cùng phẫn nộ, thà rằng hủy diệt cái thế giới này cũng muốn hung hăng ấu đả Tiểu Phu một trận. 1962 năm ngày 14 tháng 10, hai chiếc nước Mỹ, hai máy bay từ hướng Bắc bay qua Cuba Tây Bộ bầu trời. Bọn họ quay chụp đại lượng ảnh chụp, các chuyên gia cẩn thận nghiên cứu phóng đại trong hình từng cái hình ảnh. Bọn họ ở ngày thứ hai xác định một tòa bệ bắn, Rất nhiều phóng ra tên lửa đạn đạo vật kiến trúc. Một viên bên trong trình tên lửa đạn đạo. Bọn họ đã biết Cuba ở tu kiến xạ trình vì 2.000 dặm anh trung viễn trình tên lửa đạn đạo sử dụng kiên cố vĩnh cửu. Căn cứ, chắc đám người rất nhanh biết. Chính mình thời gian chuẩn bị kết thúc. 1962 năm ngày 22 tháng 17 giờ đêm. Mập hổ hướng nước Mỹ cùng toàn bộ thế giới phát biểu phát thanh nói chuyện. Thông báo Xô Viết ở Cuba bộ thử nhiệt hạch đạo đạn sự thực. Tuyên bố vũ trang phong tỏa Cuba, yêu cầu Xô Viết ở Liên Hợp Quốc giám sát dưới bỏ chạy đã bộ thử ở Cuba tiến công tính vũ khí. Hắn nhắc nhở tiểu phu, cố ý khiêu khích cùng đối với hiện trạng làm ra chút nào vô đạo để ý cải biến. La Hoa Cao Hì không thể tiếp nhận, lúc này ở đập chứa nước căn cứ, chắc đám người huấn luyện cũng rốt cuộc có một kết thúc. Chắc tiến nhập Eric đại não. Tìm được rồi hắn tâm linh bên trong cùng mẫu thân ký ức. Đó là Eric tâm trung Mỹ tốt góc. Nhớ lại những cái này thời khắc. Bị cừu hận vây quanh Eric không khỏi lã chã rơi lệ. Mà chắc nói cho hắn biết. Người có thật nhiều người không biết chính mình. Không chỉ có thống khổ và phẫn nộ. Eric còn có Mỹ hảo cùng quang minh. Làm người có thể tiến nhập hết thảy đây hết thảy. Ngươi có thể thu được không ai bằng lực lượng. Ngươi cần phải tìm cái kia một chút bình tĩnh. Eric lần nữa nhớ tới những cái này mỹ hảo hồi ức. Lệ quang lóe lên bên trong. Hắn cảm thấy trong tâm linh lực lượng cường đại hơn. Đây là để tâm linh của mình cường đại. Sau đó đưa hắn dị nhân thực lực mở rộng được càng nhiều. Hắn cười ha hà. Viễn phương một tòa radar bị hắn thay đổi phương hướng. Nhưng mà ở trong đó không phải chắc cá nhân nơi ở. Vì vậy ra đa dị động dẫn phát cảnh báo. Để căn cứ người người đổ mồ hôi lạnh. Eric, ta cái gì cũng không biết. 1962 năm ngày 24 tháng 10. Ở 68 cái không quân trung đội cùng 8 chiến thuyền hàng không mẫu hạm dưới sự hộ vệ. Từ 90 chiến thuyền quân hạm tạo thành nước Mỹ khổng lồ hạm đội xuất động. Đẹp hạm từ Phật La Lý đạt đến Puerto Rico bày thành công một cái hình cung. Phong tỏa Cuba hải vực. Cục diện đến rồi nguy hiểm nhất thời điểm. Mập hổ nói chuyện bên trong tràn ngập mùi thuốc súng. Hoàng Siêu mấy người ngồi ở trước TV. Cũng có thể cảm nhận được Sơn Vũ Dục live áp bách. Chắc nói ra, cái này phía sau là Tiếu đang hoạt động. Hai cái siêu cường quốc giao phong. Hắn nhớ phát động đệ ba lần thế chiến. Eric nhún vai. Đối với chúng ta mà nói. Hiện tại chỉ cần muốn ngủ một giấc thật ngon. Bàn tử chủ quản lúc này không có chết. Hắn cùng Mora đều ở trong phòng. Bàn tử do dự nói. Các ngươi cũng muốn đi Cuba. Ta cực kỳ hoài nghi các ngươi có thể có tác dụng gì. Nơi đó đã quá nguy hiểm. Đầu đạn hạt nhân vừa rơi xuống. Hết thảy đều hóa thành tro tàn. Mora lại đặc biệt có nhiệt tình. Nàng đứng lên nói ra. Đây là chúng ta cứu vớt thế giới cơ hội cuối cùng. Mọi người đưa ánh mắt về phía Hoàng Siêu. Chắc cùng Eric tất cả nói. Hắn không nói được một lời liền có vẻ rất kỳ quái. Hoàng Siêu lấy hành động của mình tại bọn họ trong thành lập uy tín. Ở trong lúc nguy cấp. Cho dù là tự phụ Eric, cũng muốn nghe một chút Hoàng Siêu ý kiến. Được rồi, ta nói mọi người không muốn vẻ mặt cầu xin. Ta có lễ vật cho mọi người. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Siêu. Vì sao? Đề tài này nhảy được có điểm nhanh à? Duy có hành lộ ra kích động thần tình. Hắn ức chế không được nụ cười. Ngươi làm xong rồi. Không sai. Hoàng Siêu xuất ra một hộp thuốc chích. Bên trong chứa chất lỏng trong suốt. Ở ngọn đèn chiếu xuống. Dịch thể lóe lên mê ly quang thải. Hoàng Siêu cho mọi người ra hiệu một cái. Đây là ta đối với hình thái học nghiên cứu mới nhất thành quả. Ngược ngưng hẳn Riven, Raven, biến hình. Trong đó còn tham khảo là Darwin thích ứng. Loại này dược tề, không có tác dụng khác. có thể làm cho một người khôi phục bình thường bề ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.